Độ ách, chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ chính Mục Chi Thâm cũng phát hiện rằng ngay cả hắn cũng đã đánh giá thấp sự đáng sợ của Tạ Tầm Vi. Chương 56. Có một mỹ nhân, nhị, sư tôn có rất nhiều bí mật mà ta không biết. Tạ Tầm Vi vuốt ve hoa văn cây cỏ uốn lượn trên gương đồng. Thật sự là làm người ta cảm thấy không thoải mái. Có lẽ chính y cũng không biết. Mục Chi Thâm thản nhiên nói. Thứ cho ta nói thẳng. Lệnh sư không giống người lòng dạ thâm sâu. Sau khi chết thì như thế. Lúc còn sống chưa chắc. Tạ Tầm Vi khẽ lắc đầu. Mục sư huynh đã từng nghe nói về sự tích khi còn sống của sư tôn ta chưa? Ta không biết lệnh sư trở thành quỷ quái từ khi nào. Tạ Tầm Vi cúi mặt pha trà. Thời gian sư tôn có ký ức bắt đầu tính từ 58 năm trước. Vậy nên ngày sư tôn mất hẳn là vào 58 năm trước. Ta đã xem hết ghi chép 58 năm trước đó. Núi Bão Trần ẩn cư lánh đời. Không màng thế sự, ghi chép không nhiều. Đại đa số đều nói sư tôn là sư đệ của Đại Tông Sư. Đan dược trưởng lão của núi Bão Trần. Kế thừa thiên tiên hòa pháp của sư môn. Đạo hạnh cao thâm lại còn tinh thông dược lý. Y thuật cao minh. Mặc dù sau khi chết sư tôn quên hết dược lý y thuật. Chỉ biết, Tạ Tầm Vi cười khổ. Điều chế đại lực hoàn. Mạnh nhất thiên hạ thế nào? Thoạt nhìn thì những ghi chép này không có vấn đề gì cả. Đọc kỹ thì lại thấy cực kỳ sơ sài. So với ghi chép sử chuyện chính xác đến một ngày ba bữa của Vô Độ Gia Gia thì sư tôn ta gần như là người vô hình. Nhưng địa vị của sư tôn trong đạo môn lại gần ngang với Vô Độ Gia Gia. Cho dù có thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng bị xem nhẹ đến mức này. Đại lực hoàn, thuốc tăng lực, trừ phi, có người đã xóa đi ghi chép về lệnh sư. Mục Chi Thâm nhíu mày suy nghĩ. Tại sao phải làm thế? Có thể thần không biết quỷ không hay mà sửa chữa tư liệu lịch sử. Chắc phải là nhân vật có địa vị cực cao trong tiên môn. Nhưng người đó xóa được ghi chép sử truyền, lại không thể xóa được ký ức của mọi người. 58 năm cũng không dài. Nếu hỏi tham trưởng bối tiên môn, mọi chuyện quá khứ bị vùi lấp đều có thể tra ra manh mối. Sửa đổi tư liệu lịch sử. Chẳng khác gì bịt tai trộm chuông. Nụ cười của Tạ Tầm Vi sâu xa. Hắn đứng dậy, nho nhã lễ độ gật đầu với Mục Chi Thâm. Mục sư huynh có đủ can đảm không? Mục Chi Thâm ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ mặt tĩnh lặng như bức tượng băng. Ta nghĩ là đủ. Vậy thì đi cùng ta đi. Huynh sắp nhìn thấy bí mật lớn nhất của tiên môn từ xưa đến nay. So với nó thì tất cả những bí mật khác đều chẳng đáng để đoái hoài. Mục Quan Quan gật đầu mỉm cười với nữ đệ tử ở trung viện. Sau đó chuyển dương vào phòng mình. Thân phận nàng dùng lần này có địa vị cao quý. Là con gái nhỏ chủ quân chi lẻ của Mục gia ở Dương Hạ. Trước khi đến còn chào hỏi riêng với tông môn. Người ta phân cho nàng một phòng riêng nhỏ. Nàng dùng chân đóng cửa lại. Ném dương xuống đất, mở ra lấy cháp gương bày lên bàn. Múc một chậu nước, nhúng mặt vào chậu rửa rồi dùng khăn vải nhẹ nhàng lau. Nước nhuốm màu yên chi lấp lánh. Lớp trang điểm trên mặt nàng dần được chút bỏ sạch sẽ. Trong gương phản chiếu khuôn mặt nguyên bản của nàng. Nước da trắng nõn, gương mặt tuấn tú. Đôi mắt đen nhánh tràn ngập sự thân thiện khó nói nên lời. Khiến người ta cảm thấy yêu thích. Khuôn mặt này thuộc về Tạ Sầm Quan. Tạ Sầm Quan cởi váy, lôi bộ vú giả đang rung trước ngực ra. Đoạn ngồi trước cháp gương bôi một lớp cao mỡ dày lên mặt mình. Thứ này trông giống cao thơm mà nữ nhi bôi mặt nhưng thật ra là để chống phân hủy. Đêm nào ông cũng phải bôi nó trước khi đi ngủ. Khóa liên tâm trên ngực lóe lên ánh xanh. Ông dùng ngón út móc nó lên, đặt trên chiếc bàn con. Lão Tạ, gặp Bách Lý Quyết Minh rồi sao? Ứng bất thức hỏi, gặp rồi, ông cụ già mắt kém. Ta trang điểm lên là nhận không ra luôn. Trước mắt mà nói thì mọi chuyện đều tiến triển rất thuận lợi. Bách Lý Quyết Minh cực kỳ dễ lừa. Ông gọi, sư huynh, ngọt xớt lâu vậy. Tên ngốc kia vẫn chưa hề phát hiện ra ông là Tạ Sầm Quan. Ứng Bất Thức nói không đúng. Thân phận nữ nhi dễ khiến người ta lơ là cảnh giác hơn. Nhất là một nữ tử xinh đẹp nữa. Tu La Ác Sát thiêu rụi núi Bão Trần thành phế tích trong truyền thuyết. Ta cũng rất muốn gặp xem thử rốt cuộc là bộ dạng y thế nào. Trước khi biết ngươi, y là tấm gương trong lòng ta đó. Ứng Bất Thức cảm thán. Ta khuyên ngươi không cần gặp. Tạ Sầm Quan nở nụ cười. Hình tượng của y trong lòng ngươi sẽ bị phá hủy đó. Ngươi đừng xem thường Bách Lý Quyết Minh. Đạo hạnh y cao thâm. Nói không chừng sẽ phát hiện ra ngươi là quỷ quái đấy. Đừng tới gần y quá. Đùa chút thôi mà. Nụ cười của Tạ Sầm Quan trở nên cực kỳ ác liệt. Nếu không thì chán lắm. Thất đức, Ứng Bất Thức khinh thường hành vi của ông. Chết cả rồi mà còn bày đặt quan tâm đức hạnh gì nữa. Trời đất bao la, ta vui là nhất. Tạ Sầm Quan tỏ vẻ bất cần. Sau khi bôi cao, trên mặt bết dính nhơn nhớt cực kỳ khó chịu. Bỗng liếc thấy ánh sáng lóe lên. Tạ Sầm Quan rời mắt sang. Nhìn về phía dương, bên trong là hộp ngọc băng thiền vô độ để lại ở quỷ quốc ông đã mang tới đây. Lúc này đang đắm chìm trong ánh hoàng hôn chiếu xuống qua cửa sổ. Ngọc thạch màu xanh lộ ra hoa văn bí ẩn mà phức tạp. Ồ, ta phát hiện một thứ này. Cái gì? Ứng Bất Thức hỏi. Tạ Sầm Quan nheo mắt lại. Khom người xuống cầm hộp ngọc lên. Giờ dưới ánh nắng tỉ mỉ quan sát. Tia sáng chảy trôi bên trong ngọc thạch. Thế nước dập dờn như sóng. Ông chậm rãi xoay hộp ngọc. Tìm một góc độ phù hợp. Ánh sáng tràn đầy trong ngọc thạch. Hoa văn phức tạp mỹ lệ bên trong cuối cùng cũng hiện ra. Là một tấm bản đồ. Con người trong trẻo như nước của Tạ Sầm Quan phản chiếu bản đồ lưu truyền ánh xanh. Thì ra đây mới là thứ mà vô độ thật sự để lại cho Bách Lý Quyết Minh. Đây là một tấm bản đồ cực kỳ chi tiết. Ngay cả mương nước đường hầm cũng không thiếu chút nào. Tạ Sầm Quan không biết mục đích của tấm bản đồ này là gì. Nhưng trực giác nói với ông rằng đây chính là nơi mà ông phải tới. Bản đồ nơi nào? Tạ Sầm Quan xoay hộp ngọc. Phát hiện ba chữ nhỏ dưới đáy. Tây Nan Đà. Vừa nghe đã thấy không phải chỗ tốt lành gì rồi. Ứng Bất Thức không kìm được mà thở dài. Ta cũng không còn cách nào. Tạ Sầm Quan đặt hộp ngọc xuống. Trong gương phản chiếu gương mặt không cười của ông. Hồn phách của ta đã bị quỷ mẫu ảnh hưởng quá lớn rồi. Nếu ta không hành động, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta trở lại quỷ quốc. Trở thành tế vật của quỷ mẫu. Người hiểu rõ quỷ quốc nhất trên đời này chính là vô độ. Ta phải đi theo con đường của ông ấy. Khóa Liên Tâm im lặng một lúc lâu. Ứng Bất Thức không kìm được hỏi. Người định khi nào thì khởi hành. Tạ Sầm Quan khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ thiếu nghiêm túc. Vừa ngâm nga ca hát vừa bôi nước hoa phượng tiên đỏ thắm lên móng tay mình. Không vội, chưa góp vui xong mà. Đi xuống bậc thang, không khí càng lúc càng lạnh. Đầu ngón tay mục chi thâm lạnh cóng. Trên lông mi đã kết thành xương. Đây là hầm băng của Tạ Tầm Vi. Nơi hắn dùng để trữ thi thể và chế tạo con rối thịt. Thân xác cũ của Bách Lý Quyết Minh cũng ở đây. Được Tạ Tầm Vi giữ gìn giống như bảo vệ một báu vật. Lần trước Dụ Thính Thu đã tới nơi này. Mục Chi Thâm biết chuyện này. Nhưng nàng chỉ phát hiện được tầng thứ nhất. Thật ra hầm băng còn có tầng thứ hai. Tạ Tầm Vi xoay nhẹ đèn trường minh. Ánh đèn méo mó chập chờn. Đằng sau bức tường băng xuất hiện một cầu thang bằng băng. Bọn họ tiếp tục đi xuống. Tầng này ngay cả Mục Chi Thâm cũng chưa từng tới. Khi đi đến cuối cầu thang băng, phía trước mở rộng sáng bừng. Con người màu xám cho của Mục Chi Thâm cũng bất giác mà run rẩy. Hắn vẫn luôn biết Tạ Tầm Vi là kẻ điên. Trưởng thành ở một nơi như đạo tràng Hàn Sơn. từ nhỏ đã đồng hành cùng quỷ quái. Không lý nào Tạ Tầm Vi lại trở thành một người bình thường được. Chuyện này cũng chẳng là gì với Mục Chi Thâm. Bởi vì người bình thường sẽ không làm bạn với hắn. Nhưng bây giờ chính Mục Chi Thâm cũng phát hiện rằng ngay cả hắn cũng đã đánh giá thấp sự đáng sợ của Tạ Tầm Vi. Tầng này toàn là đầu người. Nhiều cái đầu người thối rữa bị ngâm trong bình lưu ly khổng lồ. Chất lỏng ngâm là dịch chống phân hủy do Tạ Tầm Vi pha chế. Màu nâu nhạt, không có mùi hôi mà ngược lại còn tỏa ra mùi đắng nhẹ của thảo dược. Đi qua những cái đầu người cách lớp bình lưu ly, tất cả những gương mặt kia trông vừa đáng sợ vừa buồn thảm. Con người sau khi chết thường như vậy, cho dù lúc sống có xinh đẹp đến nhường nào, sau khi chết tất cả đều trở nên dữ tợn, như thể đã trút bỏ hết mọi lớp ngụy trang, lộ ra nội tâm chân thật. Tạ Tầm trông rất phiền não. Thất lễ rồi. Ta đã nghĩ rất nhiều biện pháp chống phân hủy cho chúng. Nhưng thời gian thật sự quá lâu. Ta cũng không thể ngăn chúng phân hủy. Xấu quá, không muốn nhìn, Mục Chi Thâm nói. Tạ Tầm Vi bật cười. Mục sư huynh biết chúng là ai không? Kẻ thù của ngươi, Mục Chi Thâm lạnh lùng bình luận. Thu thập đầu của kẻ thù. Ngươi thật ghê tởm, bình tĩnh đừng nóng. Tạ Tầm Vi lắc đầu. Hắn giơ đèn chậm rãi đi về phía trước. Ánh sáng chiếu rọi hốc mắt lõm sâu của mấy cái đầu người. Mục sư huynh có còn nhớ? Khi ở đạo tràng Hàn Sơn ta đã dùng khách ghé thăm để thử nghiệm châm bạc của mình. Nghiên cứu cơ thể và huyệt vị của bọn họ không? Tuy quãng thời gian đó mệt nhọc khó khăn. Song cũng giúp ta học được rất nhiều điều. Trong cơ thể người, não là bộ phận phức tạp nhất. Não tùy ngươi rồi trung cung. Nơi này liên kết chặt chẽ với hồn phách. Kỹ thuật châm của ta không thể dừng lại ở da thịt thể xác. Ta muốn ảnh hưởng đến hồn phách của bọn họ nữa. Cho nên, hắn dừng lại trước một cái đầu. Giơ đèn tới gần gương mặt thối giữa của gã. Ta đã mổ đầu của một vị khách ghé thăm. Dưới ánh nến, khuôn mặt Tạ Tầm Vi xinh đẹp nhưng cực kỳ lạnh lùng. Ta nhìn thấy kinh mạch đỏ tươi bên trong, dòng linh lực màu xanh, còn có, Tạ Tầm Vi khẽ cử động ngón tay, một cây châm bạc dài bằng ngón trỏ xuyên thủng ra đầu người. Từ từ bay lên, lơ lửng trước mặt hai người. Một cây châm, Mục Chi Thâm cau mày. Đây mới là thứ ta muốn cho ngươi xem. Trong đầu một người lại chứa châm bạc. Phát hiện này khiến ta rất ngạc nhiên. Mục sư huynh, ngươi còn nhớ không? Thí nghiệm của ta khiến rất nhiều người mất mạng. Ta sai quỷ hầu của mình khoác lớp vỏ của bọn họ. Rời khỏi đạo tràng Hàn Sơn. Vì quỷ hầu có hạn. Hơn nữa thi thể sẽ thối rữa. Ta làm cho những người này chết. Vì bệnh hiểm nghèo, thành trừng quỷ vực và các chuyện ngoài ý muốn khác. Những chuyện đó ta biết. Mục Chi Thâm nói. Đúng vậy. Tạ Tầm Vi tiếp tục nói. Nhưng điều ngươi không biết là khi bọn họ được hạ táng. Nằm trong phần mộ tổ của gia tộc. Ta lấy đầu của bọn họ về. Sau đó kinh ngạc phát hiện. Trong hầu hết đầu của những kẻ đó đều chứa một cây châm. Tạ Tầm Vi phất tay. Tất cả đầu người đều trồi lên một cây châm. Lơ lửng trên bình ngọc lưu ly. Ngọn đèn chiếu sáng mũi châm sắc nhọn khiến chúng lấp lóe ánh sáng. Mục Chi Thâm lâm vào trầm mặc. Đây quả thực là một bí mật khổng lồ, đủ để lung lay gốc rễ tiên môn. Bởi vì người đến đạo tràng Hàn Sơn năm xưa không ai mà không phải trưởng lão hay chủ sự thế gia. Bọn họ là người nắm quyền lực, tiền bạc chảy qua kẽ tay bọn họ như nước. Quyết định hàng ngày của bọn họ ảnh hưởng đến chuyện sống chết của vô số người. Bọn họ đã tạo nên trung tâm cường đại và quyền lực của tiên môn. Nhưng không một ai hay rằng trong đầu những trung tâm này lại bị gieo một cây châm. Những người ở đây tuổi tác đều hơn 50. Mục sư huynh, đây là cả một thế hệ đấy. Tạ Tầm Vi nhẹ giọng nói. Suy ngược ra thì trong não của tất cả người trong tiên môn tuổi tác hơn 50 đền chứa châm bạc. Khương Nhược Hư, ông của ngươi. phải chăng cũng nằm trong số đó? Mục Chi Thâm cảm thấy rét lạnh từng cơn, như có băng xương bao phủ lấy trái tim. Người thế nào mới có thể làm được chuyện như vậy? Kẻ đó nhất định phải có thủ đoạn thông thiên, lớn mạnh và cao quý hơn cả những trưởng lão chủ sự kia. Tác dụng của châm bạc là gì? Mục Chi Thâm hỏi. Chúng nằm ở trung tâm não bộ, ảnh hưởng đến ký ức của não người. Tạ Tầm Vi nói, có người đã sửa đổi ký ức của bọn họ, giống như người đó sửa đổi sử truyện đạo môn vậy. Mục Chi Thâm nhíu mày. Người này là ai? Hắn muốn che giấu điều gì? Có lẽ ta biết người này là ai đấy. Tạ Tầm Vi nhìn những cây châm bạc kia, ánh mắt u ám. Nhìn kỹ những cây châm này đi. Người có phát hiện điều gì không? Mục Chi Thâm cầm một cây châm, vuốt ve bằng ngón tay. Châm bạc lồi lõm, bên trên khắc đầy hoa văn nhỏ. Hắn nheo mắt lại nhìn kỹ. Hoa văn vô cùng tinh tế. Kỹ thuật này thế gian hiếm thấy. Để khắc được hoa văn trên châm bạc mảnh thế này thì kỹ nghệ của người thợ nhất định phải có 102. Căng mắt ra, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ. Là hoa văn cỏ quyết minh và hoa kim ngân. Cỏ quyết minh, hoa kim ngân, Tạ Tầm Vi thở dài. Đây là ký hiệu của sư tôn ta. Cuối cùng trong con người màu xám cho của Mục Chi Thâm cũng có vẻ kinh ngạc. Người xóa đi ghi chép về sư tôn chính là bản thân sư tôn. Tạ Tầm Vi thấp giọng nói. Khi người còn sống, khi người vẫn chưa là quỷ, người đã che giấu cái chết của chính mình để tất cả mọi người trong tiên môn lầm tưởng rằng người vẫn còn sống. Núi Bão Trần xa cách lánh đời. Nếu muốn che giấu tin một người chết thì không báo tang là được. Hà cớ gì phải gieo châm bạc vào đầu bao nhiêu người như thế? Chỉ có một lời giải thích. 58 năm trước tiên môn đã xảy ra một biến cố lớn. Chuyện này chấn động cả giang tà, còn khiến sư tôn phải trả giá bằng tính mạng mình. Tất cả những người tham dự sự kiện đó đều biết sư tôn trọng thương khó lành. Mạng không còn lâu, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, có lẽ sư tôn biết bản thân sắp trở thành quỷ quái. Và có lẽ vì sự kiện này tuyệt đối không thể tồn tại trong sử sách. Nói tóm lại, người đã gieo châm bạc trong đầu cả một thế hệ tiên môn, che giấu cái chết của người, cũng biến sự kiện này trở thành bí mật vĩnh viễn. Trở về đan phòng, đồng tử đứng xa xa ngoài khung cửa sổ nguyệt động chắp tay với bọn họ. Thiên sư tổ chức đình nghị, mời tiên sinh và mục sư huynh cùng tới cung Thiên Xu. Tạ Tầm Vi gật đầu. Xem ra tin tức Sơn Âm Sở Thị bị diệt môn đã truyền đến núi Thiên Đô rồi. Mục sư huynh đợi một lát, chờ Tầm Vi trang điểm lại một tí. Đình nghị, họp, tác giả có lời muốn nói. Không ngờ được chứ gì. Mỹ nhân, trong, có một mỹ nhân, thế mà là cha Tạ. Chống nạnh cười to, chấm, trăm tộc tiên môn, mỗi gia tộc đều có một nghề riêng. Ví dụ như Mục gia đúc đao, Dụ gia đúc kiếm, Viên gia rèn mũi tên, Khương gia in sách, nghề của Tạ gia là trồng trà. Phía sau nhà họ có một núi trà lớn, trồng đủ loại trà xanh ưu việt, trà Ngô Trung rất nổi tiếng, hương vị đậm đà, uống vào ngọt nhẹ, mỗi đời quân chủ Tạ gia đều là cao thủ sao trà. Mặc dù Tạ Tầm Vi đến núi Bão Trần từ lúc 6 tuổi, nhưng đã kế thừa gen trà xanh của Tạ gia, rất là xuất sắc. Ha ha ha, cách chương.